đi vào trái tim em. Hạ Hành Quyên, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốp, nói mau, tạo giấc mơ này cho tôi và Diên Diên. Cậu rốt cuộc định làm gì? Quyền Cảnh Ân mặt trắng bệch nhưng ánh lên kiên nghị, nghiêm túc nắm cuốn sách thiếu nhi, rách nát, mắt nhìn chằm chằm người trước mặt. Lục Diên ngồi một bên xem kịch hay. Đình Tự, hai người bị điên à? Dù miệng nói thế, Đình Tự rất vui khi thấy cả hai như vậy. Giữa họ không còn nhiều quy tắc, càng giống trẻ con càng chứng tỏ yêu nhau sâu đậm, càng cởi mở với nhau. Cô là Thái tử Đại Chu, là người thừa kế duy nhất của Đại Chu. Giọng Quyền Cảnh Ân trầm khàn, đè nén cơn giận vô tận. Ân Hiến phái cậu đến rốt cuộc có mục đích gì? Đình Tự ngơ ngác nhìn anh, không hiểu anh đang làm gì. Thái tử Điện Hạ, Lục Diên nhẹ nhàng tiếp lời, giọng lạnh như xương, đại nhân Ân nhờ tôi nhắn. Đại Chu đã hết vận số, nếu ngài chịu thoái vị, ông ấy có thể đảm bảo ngài cả đời vinh hoa. Vinh hoa? Quyền Cảnh Ân cười lạnh, cuốn sách thiếu nhi trong tay suýt bị anh bóp nát. Vinh hoa của cô là nhìn giang sơn xã tắc này rơi vào tay lũ loạn thần tặc tử sao? Lục Diên im lặng một lúc, mắt rơi trên cuốn sách trong tay Quyền Cảnh Ân, khẽ nói, Điện Hạ, ngài có biết giang sơn này đã chẳng còn như ngài tưởng. Dân chúng lưu lạc, biên cương chiến hỏa, triều đình đấu đá không ngừng. Ngài nghĩ, ngài còn cứu được gì? Quyền Cảnh Ân đứng bật dậy, mắt bừng bừng giận, cô là Thái tử Đại Chu. Bảo vệ giang sơn xã tắc là trách nhiệm của cô. Dù cô đơn thân mắc kẹt, cũng tuyệt không cúi đầu trước các ngươi. Đình Tự nhíu mày, vội lùi vài bước, tránh xa hai diễn viên nhập vai này. Điện Hạ, Lục Diên nhìn anh, mắt lóe lên tia thương xót. Ngài nghĩ đại nhân Ân vì quyền lực sao? Ông ấy chỉ muốn chấm dứt loạn thế, để dân chúng thoát khổ chiến tranh. Vô lý! Quyền Cảnh Ân quát cắt lời. Ân Hiến cấu kết ngoại địch, hại trung lương, cái gọi là chấm dứt loạn thế của hắn chỉ là lớp vỏ giả tạo cho dã tâm. Lục Diên mặt tối đi, chậm rãi đứng thẳng, thấp giọng, Điện Hạ, ngài có từng nghĩ, nếu ngài cứ cố chấp, thiên hạ sẽ đổ bao nhiêu máu, bao nhiêu người vô tội sẽ vì ngài mà chết. Đột nhiên, cậu đâm một kiếm, ánh kiếm như điện, nhắm thẳng ngực Quyền Cảnh Ân. Lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể, máu theo kiếm nhỏ giọt, nhuộm đỏ vạt áo. Cô gái chậm rãi rút kiếm, máu bá, N ra, vương trên sàn, ánh mắt anh dần tan rã, nhưng vẫn nhìn lên trần điện, như ngắm bầu trời sao xa xôi. Giang sơn, tan vỡ, Quyền Cảnh Ân khẽ nói, giọng càng yếu, cô thành, độc thủ, ánh đèn phòng thử vai hơi chói. Quyền Cảnh Ân đứng dậy, hơi thở gấp, buổi thử vai vừa kết thúc, lòng bàn tay còn mồ hôi vì căng thẳng. Anh ngẩng đầu, nhìn đạo diễn ngồi sau bàn dài. Đạo diễn là người đàn ông trung niên, đeo kính đen, vẻ mặt nghiêm túc. Ông cúi đầu ghi vài dòng vào sổ, rồi ngẩng lên, ánh mắt xuyên qua kính nhìn Quyền Cảnh Ân. Quyền Cảnh Ân, đúng không? Giọng đạo diễn trầm bình tĩnh. Vâng, Quyền Cảnh Ân gật đầu. Đạo diễn gập sổ, khoanh tay trên bàn, trầm ngâm rồi nói, diễn xuất của cậu cảm xúc dồi dào, lời thoại rất lôi cuốn, đây là điểm mạnh. Quyền Cảnh Ân không kìm được mỉm cười, lặng lẽ nghe tiếp, có vài chỗ còn non, nhưng không sao. Đạo diễn nói, khóe miệng khẽ cong, lộ nụ cười, tốt hơn bố cậu lúc mới vào nghề nhiều. Hồi đó ngày nào anh ta cũng mang bộ mặt chết chóc, chẳng ai ưa. Quyền Cảnh Ân sững sờ, mắt mơ hồ, không ngờ đạo diễn nhắc đến bố mình. Anh mở miệng, nhưng chẳng biết nói gì. Thấy thế, đạo diễn dịu giọng, ánh mắt vẫn sắc, nhưng phim trước cậu đóng chung với bố. Lần này cũng thế, dư luận trên mạng không hay. Cậu chịu được không? Chịu được. Quyền Cảnh Ân nắm chặt tay, đầu ngón tay hơi trắng, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, giọng nhẹ nhưng không do dự. Đạo diễn gật đầu hài lòng. Tốt lắm, nhà các cậu có người thừa kế giỏi. Ra ngoài, Lục Diên lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh. Thế nào, thành công rực rỡ? Quyền Cảnh Ân tỉnh táo lại, quay người ôm chặt Lục Diên. Tuyệt quá, tuyệt quá, Lục Diên thật lòng vui cho anh. Giữa chốn đông người, chú ý danh tiếng của Omega đấy. Một giọng tinh nghịch vang lên từ phía sau, pha chút trách móc. Quyền Cảnh Ân quay đầu, thấy người đến, không kìm được ôm lấy. Anh về nước rồi. Quyền Tinh Hỏa ôm lại kiểu gấu. Hoa, cao hơn, cũng khỏe hơn, còn là bé đậu lúc trước anh bế sao. Lục Diên tạm bị gạt sang bên, lặng lẽ nhìn gia đình họ đoàn tụ, lòng mềm như nước. Hai người họ Quyền nhận ra, vội kéo Lục Diên vào ôm chặt. Quyền Tinh Hỏa cười chẳng ra dáng trưởng bối. Tiểu Hàn Lộ cũng thế. Thật là, bắp cải ngon thế mà bị người ta hái sớm. Anh, Quyền Cảnh Ân lườm anh ta. Quyền Tinh Hỏa là anh họ mẹ Quyền Cảnh Ân, lớn hơn mẹ anh 2 tháng. Là Omega nhưng không yểu điệu. Nghe nói trước 24 tuổi đầy si căng đan, chìm nghỉm, nhưng năm 24 tuổi nổi như cồn nhờ một phim dân quốc, giành giải diễn viên phụ xuất sắc. Từ đó sự nghiệp lên như diều, nhận vô số giải thưởng. Cùng năm, tin đồn yêu người quản lý lan truyền. Hai người yêu nhau, cãi cọ cả đời, nhưng không có con. Nghe nói người quản lý từng đau răng mà nói, trong nhà có một đứa trẻ là đủ rồi. 2 năm trước, anh ta bận đóng phim ở nước ngoài. Khi Quyền Cảnh Ân dưỡng bệnh ở nước ngoài, hầu như do anh họ này chăm sóc. Tết năm nay đông vui rồi. Lục Diên cười cảm thán. Bố mẹ tôi cũng về. Ô, Lưu Phương về rồi. Quyền Tinh Hỏa mắt sáng rực. Tôi với Lưu Phương cũng mấy năm không gặp. Đúng rồi anh, sao anh ở đây? Mẹ tôi bảo anh đón tôi. Quyền Cảnh Ân nhìn quanh, thấy mọi người xôn xao. Nhìn Quyền Tinh Hỏa như sói thấy thịt, thảo luận với đạo diễn Dương về việc khách mời. Quyền Tinh Hỏa thẳng thắn. Đón cậu, tôi cũng bất ngờ khi thấy cậu ở đây. Tưởng bố mẹ cậu nhét cậu vào, hóa ra cũng phải tự lực. Quyền Cảnh Ân, quả nhiên, hậu thuẫn cậu không bằng tôi. Quyền Tinh Hỏa thở dài ra vẻ. Quyền Cảnh Ân, có anh làm chủ tịch mà khoe cả đời. Người quản lý kiêm chồng cuối cùng không nhịn nổi, lên tiếng. Quyền Tinh Hỏa thúc cùi chỏ vào bụng anh ta. 15 năm trước anh ấy đã là chủ tịch rồi. Vâng vâng vâng, Lục Diên cười khẽ, ghé sát giải thích nhỏ cho Quyền Cảnh Ân ý của Quyền Tinh Hỏa. Tôi hiểu mà, Quyền Cảnh Ân khẽ nói. Trước khi nổi, anh họ toàn si căng đan, si căng đan còn nổi hơn cả anh ta. Bị chửi khắp mạng, vừa rồi anh họ nói thế. Chỉ muốn bảo mọi người rằng anh ta không dựa vào quan hệ. Vai diễn sau này cũng dựa vào nỗ lực và thực lực thử vai. Tiểu thiếu gia về rồi. Quản gia cười không khép miệng, vội giúp mang hành lý vào. Chú Triệu vẫn khỏe thế. Quyền Tinh Hỏa nói, để chúc mừng Quyền Tinh Hỏa và chồng về. Tối nay bếp đặc biệt làm thêm mấy món. Đương nhiên cũng là tiệc mừng nhỏ vì Quyền Cảnh Ân giành vai bằng thực lực. Trên bàn ăn, Quyền Tinh Hỏa ngẩng đầu nhìn Lục Diên và Quyền Cảnh Ân. Hai đứa giờ như hình với bóng thế. Mẹ Quyền cười, còn trong giai đoạn yêu đương nồng cháy, có làm gì quá đâu. Họ tin hai đứa có chừng mực, không làm chuyện không hay. Nhưng tối, khi trốn trong phòng, không ai thấy. Quyền Cảnh Ân tắm xong, sấy tóc, vừa đến bên giường, chưa kịp lên, Lục Diên đã nắm cổ tay anh. Trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, kéo mạnh anh lên giường. Anh chưa kịp kêu, Lục Diên đã hôn tới. Quyền Cảnh Ân, nụ hôn của Lục Diên không như những cái hôn nhẹ ở khóe môi, mà là út nhẹ, cánh tay trắng ngần ôm eo anh, tay kia giữ sau gáy, không cho anh cơ hội trốn. Lục Diên hôn từng chút lên môi anh, thấy cơ thể Quyền Cảnh Ân từ cứng nhắc đến mềm ra. Cậu thăm dò dùng lưỡi khám phá khe môi, muốn tìm hiểu sâu hơn. Đầu Quyền Cảnh Ân rối bời, nhưng một ý nghĩ đột nhiên rõ ràng. Sau giấc mơ đó, Lục Diên quả nhiên thay đổi. Nếu tương lai của họ định sẵn là Omega Công, Alpha Thụ, Quyền Cảnh Ân chậm rãi quàng tay qua cổ Lục Diên, phối hợp mở môi. Quả nhiên, Lục Diên lập tức xâm nhập, như chờ đợi khoảnh khắc này. Cậu sâu hơn nụ hôn. Trong mê đắm, tay Lục Diên còn thoáng lướt qua tuyến thể của anh. Lực hơi mạnh, Quyền Cảnh Ân không kìm được. Hừ, một tiếng, Cảnh Ân, tôi rất thích anh. Omega Công, Alpha Thụ, hình như cũng chẳng sao. Cách chương.